gió thổi từng cơn, gió lạnh về từng cơn, nhớ người em gái thương xa. Đêm đêm anh ngắm sao trời, thấy lòng nhớ thương vô vàn người em gái. Đêm nay nhớ nhiều về em với kỷ niệm ngày xưa, nhớ ngày hai đứa yêu nhau. Đêm nay nghe gió heo mây về, bỗng nhớ em vô bờ, những ngày thân ái bên nhau, bây giờ em có nhớ không? Nhớ chiều nào mưa bay, mình cùng chung bước trên con đường dài, đường về xa lắm em ơi. Và nhớ những lần xa xa cách, em gói trọn yêu thương theo khắp miền này. Trời đầy sao nhớ về người thương, nhớ ngày hai đứa yêu nhau. Em ơi chinh chiến bao lâu rồi, anh lính xa quê nhà, nhớ người em gái thôn quê, nhớ ngày xưa đó yêu. Cứ những đêm về ngồi ngóng sao trời, lòng bỗng nhớ em vời vợi. Nhớ những mùa mưa trên đô thị, nhớ những lẻo đường vàng lá mây bay, và tất cả chúng mình làm sao anh quên được. Xa lắm em ơi, và nhớ những ngày ta xa cách, em gói trọn yêu thương theo khắp miền này. Em ơi giữa trời đầy sao, nhớ về người thương, nhớ ngày hai đứa yêu nhau. Em ơi chinh chiến bao lâu rồi, anh lính xa quê nhà, nhớ người em gái thôn quê, nhớ ngày xưa đó bên nhau. Em ơi chinh chiến bao lâu rồi, anh lính xa quê nhà, nhớ ngày hai đứa yêu nhau, nhớ người em gái thôn quê. Em ơi chinh chiến bao lâu rồi, anh lính xa quê nhà.